Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 681, nhất định phải được. Vô cực thần hòa, Tần Đình hai mắt ngưng tụ. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung. Xem ra Nam Tung thần chủ đích thật là đem sự tình an bài thỏa đáng. Người này cũng là đáng giá đầu tư một phen. Tần Đình cho Nhiếp U một cái nhãn thần. Nhiếp U mỉm cười gật đầu. Trong lòng hiểu ý, nhà mình công tử đối thần hỏa có không hề tầm thường thiên vị. Tự nhiên là muốn đem vô cực thần hỏa bỏ vào trong túi. Về phần muốn cùng người khác tranh đoạt. Ha ha, tất cả mọi người ở đây. Ai có thể cùng Tần thần hầu phủ so giàu có. Vẻn vẹn là ngàn năm trước Tử Vi thần giới chàng hạo kiếp kia. Vô số cổ lão thế lực hủy diệt. Bọn chúng vô số năm tích lũy tài nguyên. Thế nhưng là cơ hồ toàn bộ cũng bị Tần thần hầu phủ tiếp nhận. Thậm chí có thể nói. Tử Vi thần giới bên trong. Ngoại trừ Thần Đình. Cũng liền thuộc Tần thần hầu phủ giàu có. Thậm chí mấy cái kia thần quốc đều không thể cùng Tần thần hầu phủ đánh đồng. Mà ở đây các quyền quý nhìn xem trên đài ngọc vô cực thần hòa. Cũng là nhao nhao nổi lên hứng thú chi sắc. Thần hòa cực kỳ chân quý. Có các loại cực kỳ chỗ huyền diệu. Hoặc là chế tạo thần linh chi bảo. Hoặc là luyện chế thần đan diệu dược. Đối một cái thế lực có tác dụng cực lớn. Chớ đừng nói chi là vẫn là thần hỏa trên bảng xếp hạng bài danh thứ 3 vô cực thần hỏa. Vô cực thần hỏa xưa nay thần bí đến cực điểm. Mặc dù thần giới lưu truyền truyền thuyết đã lâu. Nhưng lại chưa hề có người chân chính biết rõ vô cực thần hỏa huyền bí. Bây giờ xuất hiện trên đấu giá hội. Tự nhiên là đưa tới không ít quyền quý hứng thú. Lúc này liền có người mở miệng nói. 300 vạn thần ngọc. Người này mới mở miệng chính là 300 vạn thần ngọc. Đây là một cái cực kỳ không thấp số lượng. Đã là bù đắp được hồn thiên châu la tán giá cả. Nhưng là đám người lại lơ đễnh. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ. Cái này 300 vạn thần ngọc. Chỉ là vừa mới bắt đầu. Dù sao vô cực thần hỏa giá trị. Muốn xa xa tại một cái thần linh chi bảo phía trên. Quả nhiên, người kia vừa dứt lời. Liền có người hô, 400 vạn thần ngọc, 550 vạn, bản tôn ra 800 vạn thần ngọc, 1.000 vạn, 1.500 vạn thần ngọc. Ngoặc kép, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền có người ra được 1.500 vạn thần ngọc giá cao. Xem ra đám người quyền quý đối vô cực thần hỏa hứng thú. Không thua gì kia bộ tôn cấp công pháp phía dưới, mà tới được 1.000 vạn thần ngọc cái này giá cả về sau. Không ít đại nhân vật trong mắt lóe lên một tia vẻ âm trầm. Cái này vô cực thần hỏa mặc dù chân quý, nhưng là bán đấu giá thời cơ xuất hiện quá không khéo. Bây giờ đấu giá hội đã là tiến hành đến hồi cuối. Phía trước đã là đấu giá gần 100 cái bí bảo. Bọn hắn tư kim, đã là hao phí không sai biệt lắm. Mà những cái kia xuất thân bất phàm, thực lực hùng hậu các quyền quý trên mặt cũng là lộ ra một tia trần chờ. Bọn hắn mặc dù giá trị bản thân phong phú, tham gia lần này thần đô đấu giá hội, mục đích đúng là vì cầm xuống chân quý nhất bí bảo. Vô cực thần hỏa mặc dù chân quý, nhưng là tại cái này về sau, còn có một cái áp trục thần bí bảo vật. Thần bí bảo vật đã có thể làm thần đô đấu giá hội áp trục. Giá trị tất nhiên còn tại vô cực thần hỏa phía trên. Bọn hắn mặc dù còn thừa lại to lớn tư kim. Thế nhưng là nếu là tại vô cực thần hỏa hao tốn quá nhiều tài nguyên, dẫn đến tại cuối cùng áp trục thần bí bảo vật tranh đoạt bên trong thất bại, vậy coi như là có chút được không bù mất. Nghĩ tới đây, những cái kia đại nhân vật tiếc hận nhìn thoáng qua vô cực thần hỏa, lựa chọn từ bỏ. Mà lúc này, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, 15 đạo thần mạch, chấm ngoặc kép, trong lòng mọi người chấn động, nhao nhao tìm thanh vọng đi. Thấy được mặt mỉm cười Trúc Dung, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, trách không được, Trúc Dung nhìn xem vô cực thần hỏa, ánh mắt lộ ra một tia hỏa nhiệt, cái này vô cực thần hỏa, hắn nhất định phải được, hắn chính là đạo viêm thần thể, đối với bất kỳ hỏa diễm có tự nhiên lực tương tác, đã từng luyện hóa một cái mặt trời, lúc ấy chấn kinh toàn bộ thiên hoàng thần giới, Nếu là hắn có thể đem đạo này vô cực thần hỏa bỏ vào trong túi, ngày đêm cảm ngộ vô cực thần hỏa huyền bí, thậm chí là luyện hóa một tia vô cực thần hỏa hỏa chủng, như vậy hắn tu vi chỉ sợ cũng có thể nâng cao một bước. Dù sao bực này thần hỏa, vô luận là luyện chế đan dược vẫn là khống hỏa đối địch, đối với một cái đùa lửa người trong nghề tới nói, đều là vô thượng chân bảo. Mà đám người cũng là hơi trầm mặc. Dù sao 15 đạo thần mạch, đích thật là một cái cực cao giá tiền. Nhìn thấy chàng diện bên trên có nhiều yên lặng, Trúc Dung trên mặt cũng là nở một nụ cười. Hắn là cao quý thần đế đệ tử, dưới trướng tự nhiên cũng là tụ tập một nhóm lớn tùy tùng, thân gia cực kỳ phong phú, chàng diện trên ít có thể cùng hắn tranh đoạt. Hiện tại xem ra, vô cực thần hỏa hẳn là có thể thuận lợi cầm xuống. Mà lúc này, lại là một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến. 20 đạo thần mạch. Đám người mừng rỡ, tìm thanh vọng đi. Trên mặt nhao nhao lộ ra một tia xem kịch vui tiếu dung. Mở miệng cướp đoạt vô cực thần hỏa, chính là Tần Thần Hầu. Mà Trúc Dung thần sắc cũng lập tức âm trầm xuống. Gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.